Không gian chi điền viên hãn phi, chương 27, tiên sinh khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Sơ nghiêng đầu mắt nhìn nói chuyện phụ nhân, đối phương trong khẩu khí vị chua đều nhanh đem nàng hôn lấy, cái kia cỗ ghen ghét kình cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới, chỗ nào là thật sự quan tâm nàng thu thập không qua tới, rõ ràng nói đúng là nói mắt nàng nếu là thật mua hạ nhân trở về. Đều sợ đem đối phương ghen ghét đến dứt khoát đập đầu chết. A, Tiêu Vân Sơ không nhanh không chậm nói. Ta cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi mua người. Nhà lớn, không ngừng chỗ trước hết trống không. Đợi ngày sau từ thần lớn cưới vợ lại dễ thu thập cũng không ý kiến chuyện gì. Tại cổ đại mua bán nhân khẩu đúng là bình thường. Mà tận thế thời điểm đại bộ phận pháp tắc cũng không còn tồn tại. Thương gia đồng dạng cũng không hiếm thấy. Nàng đối với cái này sớm mất ý nghĩ. Nhưng nàng tình huống đặc thù, tạm thời thật đúng là không có gì trong lòng hướng tới trong nhà lấy được quá nhiều người lạ. Phụ nhân kia trừng trừng mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Tất nhiên không được còn nắp như thế đại tố cái gì, lãng phí không bạc. Tiêu Vân Sơ, ta, nhạc, ý, vừa vặn lúc này bên ngoài hô hào đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm có thể mở tiệc. Tiêu Vân Sơ không muốn ở trên cái đề tài này nhiều dây dưa, liền gọi người chung quanh cùng đi ra. Mười mấy người phân biệt tìm chỗ ngồi xuống sau, vừa rồi phụ nhân kia lại có chuyện nói. Trong nhà đầu lớn như vậy chỗ, như thế nào càng muốn tại bên ngoài bày tiệc. Tiêu Vân Sơ nhìn nàng một mắt, chỉ coi làm không nhìn thấy vẫn chiêu đãi khách nhân khác đi. Không phải nàng ghét bỏ những thôn dân này cái gì, chỉ có điều nông dân bình thường tùy tiện đã quen. Chỉ nhìn nàng không tại không lâu sau chung quanh trên mặt đất liền bị nôn đầy đất vỏ hạt dưa đậu phộng xác liền có thể tưởng tượng được ra. Đây nếu là tại trong nhà đầu, phải đem nhà mới của nàng giày xéo thành cái dạng gì. Nàng cũng không muốn chờ bọn hắn thông khoái xong quay đầu chính mình ấp a ấp úng thu thập đầy đất cục diện rối rắm. Nàng bỏ tiền thỉnh các thôn dân ăn cơm, kết quả là còn phải tìm cho mình không thoải mái, cần gì chứ. Không quan tâm là ở bên trong bầy vẫn là bên ngoài bầy, để cho bọn hắn ăn uống no đủ liền phải. Hôm nay tiệc tham quan nàng không có bầy quá nhiều bàn, dự tính là 5 bàn. Mỗi bàn có thể ngồi trên 11-12 người, trong thôn 5-60 nhà, không sai biệt lắm vừa vặn mỗi nhà có thể tới một người, nếu tới nhiều hơn, cùng lắm thì một cái đã ăn xong đổi lại cái tiếp theo, ai bảo ngươi người nhà tới rất không vị đâu. Bình thường người trong thôn xử lý tiệc rượu trừ phi là đặc biệt lớn việc vui, bằng không thì mỗi bàn cơ bản cũng là một cái món chính món ăn mặn, còn lại lẻ tẻ một điểm thức ăn mặn gặp không được vài miếng thịt. Nhà nàng tiệc rượu là mỗi bàn 10 đạo đồ ăn, ăn mặn làm đều chiếm một nửa, món ăn mặn bàn bàn gặp thịt, đã ăn xong còn có thể lại đến tiếp theo bàn, không đủ lại lấp. Chẳng những có thể để cho tới ăn đám người đều ăn thông khoái, ăn no rồi, trước khi đi còn có thể đóng gói một phần mang về trong nhà cho hắn không đến người nếm thử. Như thế, các thôn dân có khác biệt cái gì cẩn thận gặp cũng sẽ không có ý tốt đề. Về phần tại sao nói chỉ là nguyên bản dự tính 7-5 bàn. Bởi vì hôm nay nhiều mấy cái ngoài ý liệu khách nhân. Chu mỗ ở đây cho Tiêu phu nhân chúc mừng một chút niềm vui thăng quan. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý mong rằng không nên chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đúng mức, xem xét liền cùng thôn dân chung quanh không hợp nhau. Trung niên nhân nụ cười hòa khí đối với Tiêu Vân Sơ hai tay dâng lên trong tay hộp quà. Tiêu Vân Sơ đem hộp quà nhận lấy, khách khí mời người nhập tòa. Chu trưởng quỹ khách khí, mời ngồi. Người này chính là trước kia đánh qua một lần quan hệ linh lung các Chu trưởng quỹ. Trước đó vài ngày nàng mấy lần đi Hồng Diệp Trấn hoặc là chọn mua nguyên liệu nấu ăn hoặc là cùng gia cụ cửa hàng bên kia câu thông. Có một lần trùng hợp gặp vị này, cũng không biết từ chỗ nào lấy được phong thanh. Biết nàng có ý định muốn cho từ thần tử tìm vỡ lòng tiên sinh. Hôm nay thế mà liền mang theo người tự thân tới cửa. Vị tiên sinh này lúc này liền ngồi ngay ngắn ở Chu trưởng quỹ chỗ bên cạnh, người mặc thanh sam. Niên kỳ nhìn xem không lớn, đoán chừng cũng liền lớn hơn nàng 2-3 tuổi dáng vẻ, tướng mạo đường đường, khí chất tư văn tuấn nhã, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, xem xét liền đặc biệt người có học thức. Từ ấn tượng đầu tiên nhìn lại, Tiêu Vân Sơ đối với người này cảm nhận coi như không tệ, mấy người biết trên người đối phương có tiến sĩ công danh sau thì càng hài lòng, tài nghệ này, cho từ thần tử vỡ lòng đều có chút khuất tài. Cũng là bởi vì lấy công danh quá cao. Ngược lại, để cho nàng có chút hoài nghi, đường đường tiến sĩ cần chạy đến như thế xã nghèo vùng đất hoang đến cho hai cái, hài tử nhà quê, trong này không có mờ ám gì à. Nhưng nhân gia muốn tiền trả công cho thầy giáo không cao lắm. Ánh mắt Thanh Chính không giống có cái gì ác ý. Điểm ấy nhìn người bản sự nàng còn có. Nếu đều chủ động đưa tới cửa, nàng cũng không cần thiết đẩy ra phía ngoài không phải. Cổ đại nhất là tôn sư trọng đạo. Chỉ cần cái này gọi là đường cảnh dương không nháo ý đồ xấu gì. Về sau nếu không có gì ngoài ý muốn hắn chính là từ thần tử lão sư. Nàng tự nhiên nguyện ý cỡ nào chiêu đãi. Cho nên nàng một bàn này ngoại trừ thôn trưởng cùng Lưu Anh Hoa, đồ thợ săn, tử thần tử bên ngoài, chính là hai cái vị này, quý, khách. Hai vị này còn tính là nàng hoan nghênh khách nhân, trừ bọn họ, hôm nay vẫn còn có một đợt khách không mời mà đến. Tiêu Vân Sơ một biên hòa Chu trưởng quỹ, Đường Cảnh Dương nói chuyện, vừa đem một phần nhỏ lực chú ý rơi vào sát vách bàn bên cạnh bên trên càng ăn đến đầy miệng dầu mấy người, đó là Triệu gia người. Cũng không phải Triệu Xuyên nhà, mà là Triệu Nhị mặt sẹo nhà người, đồng dạc là họ Triệu, nhưng hai nhà này thế nhưng là bắn đại bác cũng không tới một bên, nửa điểm quan hệ cũng không có, luận phẩm tính cũng kém phải xa. Lần trước đem tính toán ăn trộm Triệu Nhị mặt sẹo đuổi sau, cái này Triệu gia có đoạn thời gian đều không thò đầu ra, thẳng đến làm xong hai ngày trước bỗng nhiên xuất hiện, luôn mồm mà hô hào nàng tâm tư ác độc, hại nhà bọn hắn Triệu Nhị mặt sẹo. Làm cho Tiêu Vân Sơ một đầu mê hoặc đồng thời không nhịn được vô cùng. Nàng là đem Triệu Nhị mặt sẹo chân cho dẫm gãy, nhưng bôi thuốc thu được tấm ván gỗ tử dưỡng một đoạn thời gian tự nhiên có thể mọc hảo. Bây giờ chạy đến chuyện xưa nhắc lại tính toán chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau vẫn là theo Triệu gia lão thái thái tiếng mắng nàng mới đại khái hiểu được. Dường như là Triệu Nhị mặt sẹo vừa bị nàng đánh một thân thương về sau lại xảy ra chuyện. Chân vừa chuyển biến tốt một điểm liền chạy ra ngoài, không biết thế nào đắc tội người, một cái chân khác cũng bị đánh gãy, hơn nữa cái này thương thế càng nặng, sợ là không lành được, về sau đều phải làm người thọt. Bởi vì nàng đã từng buông lời uy hiếp nói qua muốn đánh gãy Triệu Nhị mặt sẹo hai cái đùi, gần nhất nàng đủ loại chuyện trong thôn lại một mực nóng đầu không cần rất khó không làm cho chú ý, Triệu gia bà tử liền nhận định là nàng. Một nửa thật phẫn nộ, một nửa lại sinh ra ý niệm muốn tiếp tục lừa bịp, liền lại đụng lên tới. Đáng tiếc cái này đều không cần nàng như thế nào dùng lực, những cái kia được chỗ tốt ăn luôn nàng đi không thiếu thịt rừng ăn thịt làm giúp các thôn dân liền tranh đoạt giúp nàng nói chuyện, thuận tiện đuổi đi Triệu gia bà tử. Nói là, nàng coi như muốn đánh Triệu Nhị mặt sẹo cũng phải có cơ hội kia a, ngoại trừ ngẫu nhiên đi trên trấn chọn mua ít đồ làm chính sự, thời gian còn lại đều tại giám sát. Nhân chứng nhiều lắm, lại cùng Triệu gia bà từ một thẩm tra đối chiếu Triệu Nhị mặt sẹo xảy ra chuyện thời gian, ngày đó nàng càng là môn đều không đi ra, liền phạm tội thời gian cũng không có, chuyện này làm sao đều ỉ lại không đến trên đầu nàng tới. Huống chi Triệu Nhị mặt sẹo cũng đã nói là trấn trên du côn ra tay, não động là lớn bao nhiêu mới có thể liên tưởng đến trên người nàng. Làm ầm ĩ không bao lâu, Triệu gia người liền bị đuổi đi, nhưng chỉ bằng bọn hắn như vậy cái vu pháp. Sau này cùng Tiêu Vân Sơ cả đời không qua lại với nhau cũng có thể đoán được phát triển. Kết quả đây, được chứ, nhân gia cứ thế mặt dạn mày dày tới cửa tới ăn đáng. Cùng bọn hắn ngồi cùng bàn các thôn dân đều đang len lén châu đầu ghé tai, chỉ trò mà nghị luận, bọn hắn cứ thế có thể làm không nhìn thấy, vẫn không thay đổi mà ăn uống thả cửa, da mặt này đều so tường thành con dày hơn. Tiêu Vân Sơ không nói gì quy không nói gì. Nhưng cũng làm không ra đem người đuổi đi chuyện tới, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, miễn cho quét những người khác hơn. Tiệc rượu từ giờ thìn lên chuẩn bị, buổi trưa động, mãi cho đến giờ thân mọi người mới ăn ngon uống ngon lần lượt tan cuộc, lưu lại ngoại trừ Lưu Anh Hoa mấy cây nữ quyến, còn có Lưu Đại Giang, Triệu Xuyên cùng Trương Thành Nghiệp cây này, Thiết Tam Giác, hỗ trợ đem so với hơi nặng bàn ghế cất kỹ đưa về cho tất cả nhà, các nữ quyến cầm chén đũa rút lui. Hoặc là đơn giản quét dọn một chút đầy đất bừa bộn. Một trận bận rộn đi qua, dù là Tiêu Vân Sơ có tu vi tại người, ứng phó một ngày đều cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi. Đối với lưu lại người giúp cảm tạ một phen, đem chính mình chuyên môn chuẩn bị điểm tâm mỗi người tiễn đưa một phần, lại cho Triệu Thẩm kết toán một chút hôm nay khổ cực phí, đem người đều đưa tiễn, cái này mới tính có thể thở một ngụm thời gian. Cách chương.